Vô thượng sát thần, chương 2493, không bằng súc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Phàm đi tới một gian thiên điện phía trước, thiên điện trong môn bố trí mấy đạo cấm chế, bất quá cái này đối thân làm thần điêu sư Tiêu Phàm tới nói, căn bản không tính cái gì. Tới ta bên này, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Thanh Dạ Vũ nói, cái này cấm chế không thả ở trong mắt của hắn, nhưng Thanh Dạ Vũ có thể chưa hẳn có thể phá được. Một phần vạn làm ra động tĩnh lớn, khó tránh khỏi kinh động đến bên ngoài người. Thanh Dạ Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, điện trong môn mới cấm chế thức khắc chậm rãi tiêu tán mà ra. Ầm vang, cửa điện mở ra, một cỗ mục nát mùi thối tốc thẳng vào mặt Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ hai người sắc mặt biến hóa, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thiên điện bên trong tia sáng 10 phần lờ mờ, bất quá lấy bọn hắn hai người trong mắt toàn bộ đều nhìn nhất thanh nhị sở, một cỗ vô danh lửa giận nháy mắt tuôn ra chạy lên não. Tiêu Phàm trên người càng là bộc phát ra băng lãnh sát khí, cả tòa đại điện nháy mắt giống như vạn năm hầm băng. Cũng khó trách hai người như thế phẫn nộ, khắc sâu vào hai người tầm mắt không phải gì khác mà là một bộ cũng đã hư thối thi thể, lờ mờ có thể rõ ràng phân rõ đi ra, đó là một cái nữ tử. Chỉ là nữ tử trên người không đến mảnh vải, toàn bộ thân thể toàn bộ đều bại lộ ở trong không khí, bộ dáng 10 phần thê thảm. Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu nên bầm thây vạn đoạn nguyệt thiên hạo, chết không yên lành. Thanh Dạ Vũ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, răng mài đến vang lên kèn kẹt. Tiêu Phàm cũng không tốt gì, cái kia nữ tử tử trạng quá thê thảm, đơn giản liền là cực kỳ bi thảm, cái này thật không phải người có thể làm ra đến, đơn giản liền là súc sinh. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong lòng càng là kiên định diệt sát Nguyệt Thiên Hạo quyết tâm. Tiêu Phàm quét thiên điện bên trong một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ Thanh Dạ Vũ bả vai nói. Đem nàng thi thể mang đi tìm địa phương an táng. Tiêu Phàm không có khinh nhờn cái kia nữ tử thi thể, cho dù là người chết, hắn cũng đồng dạng tôn trọng. Thanh Dạ Vũ gật gật đầu, nàng trong lòng lại là nghĩ tới càng nhiều, nếu như không phải Tiêu Phàm cứu được nàng, vậy nàng kết cục có phải hay không cũng là như vậy chứ? Chỉ là ngẫm lại, Thanh Dạ Vũ liền toàn thân run một cái, loại kết cục này, là nàng nằm mơ đều sẽ không muốn. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, Thanh Dạ Vũ trong mắt lóe qua một vòng nhu hòa ánh sáng, trong lòng chậm chạp nói. Nam nhân nên giống kiếm công tử một dạng chính trực, hít sâu một cái, Thanh Dạ Vũ quay người đến gần gian phòng, mà Tiêu Phàm, lại là đi tới tòa tiếp theo thiên điện. Mở ra thiên điện, Tiêu Phàm hoàn toàn ngốc trệ tại đó, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại lên, mặt như băng xương, trên trán nổi gân xanh. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nhắm lại hai mắt mà lúc này, Thanh Dạ Vũ từ đâu thiên điện bên trong đi ra, trong mắt hàm chứa nước mắt, rút tiếng nói. Kiếm công tử, người này là Tử Vũ Phong một cái sư tỷ, nàng chết thật thê thảm. Nguyệt Thiên Hạo cái này súc sinh, giết hắn đều tiện nghi hắn. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt oán hận tránh ra bên cạnh thân thể đều đang hơi hơi run rẩy. Thanh Dạ Vũ không biết vì sao, chậm rãi hướng về căn thứ hai thiên điện đi đến, làm nàng nhìn thấy bên trong tất cả lúc thân thể mềm mại run lên, kém chút mềm ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Thanh Dạ Vũ, hắn đã có chút hối hận, sớm biết rõ không nên mang Thanh Dạ Vũ đến nơi này. Thanh Dạ Vũ bưng bít lấy miệng, nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào kêu lên. Vũ Nhu tỷ, căn thứ hai thiên điện bên trong cũng đồng dạng nằm một cái nữ tử thi thể, nửa người trên váy dài phá toái, địa phương khác lại bại lộ ở trong không khí, bốn phía máu tươi cũng đã biến thành hắc sắc. Các ngươi không phải nói Vũ Nhu tiên tử đã chết sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, cũng khó trách hắn nghi hoặc Thanh Minh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Vũ Nhu tiên tử cùng Mạc Lâm chết rồi, nhưng bây giờ Vũ Nhu tiên tử thi thể tại sao lại ở chỗ này? Súc sinh hành vi, Nguyệt Thiên Hạo nàng liền người chết đều không buông tha. Thanh Dạ Vũ oán hận gầm rú nói, Tiêu Phàm trong mắt tóe bắn ra hai cỗ lệ khí, tuy nhiên hắn đã có phỏng đoán, nhưng từ Thanh Dạ Vũ trong miệng chứng thực trong lòng vẫn như cũ có chút không bình tĩnh. Liền người chết đều muốn lăng nhục, đây không phải súc sinh hành vi lại tính cái gì? Ta đến lúc đó sẽ móc ra lòng hắn, nhìn xem đến cùng có phải hay không lòng người. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn giết người vô số, cũng gặp qua không ít máu chảy thành sông tràng diện, nhưng dạng này sự tình còn là lần thứ nhất nhìn thấy, cái này đã hoàn toàn siêu việt làm người ranh giới cuối cùng. Sinh chính là người, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chỉ ít, trước mắt sự tình, ở Tiêu Phàm nhìn đến, tuyệt đối không phải người sẽ đi làm. Nguyệt Thiên Hạo, đơn giản liền là súc sinh, không, liền súc sinh đều không bằng. Kiếm công tử còn mời giữ bí mật, việc này không muốn để cho ta ca biết rõ, nếu không hắn biết điên. Thanh Dạ Vũ sắc mặt trắng bệch khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, không biết như thế nào mở miệng, hồi lâu mới nói. Đứng ở ta góc độ, một cái nam nhân có quyền lợi đi biết rõ bản thân thích nữ nhân tất cả cũng có trách nhiệm đi cho mình âu yếm nữ nhân báo thù. Thanh Dạ Vũ thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, cuối cùng cắn răng, không nói cái gì, hiển nhiên xem như chấp nhận Tiêu Phàm ý nghĩ. Nàng trong lòng lại là đang trầm tư, nếu như chút chuyện này phát sinh trên người mình đây, chẳng lẽ muốn giấu giếm sao? Hít sâu một cái, Thanh Dạ Vũ đi vào thiên điện, đem Vũ Nhu tiên tử thi thể cũng thu vào trong càn khôn giới. Tiêu Phàm lần nữa đi hướng phía dưới một gian thiên điện, bất quá giờ phút này, hắn lại có chút không dám mở ra, một phần vạn bên trong lại là trước đó nhìn thấy một màn đây. Các nàng mặc dù chết rồi, nhưng là hẳn là nhập thổ vi an. Tiêu Phàm cắn răng nói, những cái này chết đi nữ tử, trên cơ bản đều là thiên vũ vực người, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng xem như thiên vũ vực tu sĩ, có trách nhiệm đem các nàng thi thể mang đi. Tiêu Phàm vẫn là mở ra tiếp theo thiên điện, quả nhiên như hắn sở liệu, bên trong đồng dạng là một bộ nữ tử thi thể. Đây là Bách Lý Nhất Mạch một vị sư muội từng có qua gặp mặt một lần. Thanh Dạ Vũ thanh âm đã có chút suy yếu, thân làm nữ nhân, nàng tự nhiên có thể nhất cảm giác cùng cảnh ngộ. Nàng đem cái kia nữ tử thi thể, lần nữa thu nhập trong càn khôn giới. Đây là Thanh Mộc Nhất Mạch một vị sư tỷ, đây là Thất Tinh Phủ một vị sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi nhìn thấy một bộ thi thể, Thanh Dạ Vũ thanh âm liền thấp mấy phần, đại điện hai bên, hết thảy có 10 tòa thiên điện, Tiêu Phàm cũng đã mở ra 9 tòa, mỗi một tòa bên trong đều có một bộ thi thể, không chút ngoại lệ. Tiêu Phàm đứng ở cuối cùng một tòa thiên điện bên ngoài, đã có chút chù trừ, hắn nội tâm đều bắt đầu kinh hoàng, không biết bên trong chết lại là ai sẽ. 9 cái nữ tử trước người đều là thiên vũ vực số 1 số 2 thiên chi kiều nữ, được thiên vũ vực tu sĩ ái mộ, nhưng bây giờ toàn bộ đều chết ở Nguyệt Thiên Hạo tên cầm thú kia trong tay. Nếu như hiện tại nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý tới Đế Huyết Thành quy củ, tuyệt đối sẽ đem hắn giết chết. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi tốt nhất hiện tại đừng trở về. Nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra, chỉ là dạng này quá tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo nói, Kiếm công tử, mở ra a, Thanh Dạ Vũ cũng đã chết lặng, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Tiêu Phàm gật gật đầu, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, cuối cùng một gian thiên điện phía trên cấm chế bắt đầu tiêu tán mà ra, Tiêu Phàm cũng đã không dám đi mở ra cửa điện. Ta tới a, Thanh Dạ Vũ suy nghĩ một chút nói. Vẫn là ta tới đi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhìn xem liền đứng cũng không vững Thanh Dạ Vũ, hắn biết rõ, có chút sự tình còn phải nam nhân đi làm. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra chậm rãi đẩy ra cửa điện, hắn động tác rất chậm bởi vì trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn, hy vọng cái này người trong thiên điện còn có thể sống sót. Một cái không trọng thạch cửa, Tiêu Phàm dòng dã bỏ ra mấy tức thời gian mới mở ra một đạo nhỏ bé hiệp phùng, có thể nghĩ lòng hắn tình trầm trọng. Hồng hộc, cũng liền ở cái kia hiệp phùng mở ra thời khắc, một đạo lợi mang đột nhiên từ đâu hiệp phùng bên trong xông ra thẳng đến Tiêu Phàm mặt mà đến. Cách chương.